Vũ thần chúa tể, chương 1618, bị nguyền rủa miêu ra. Góc truyện audio.com. Chấm, tiến nhập càn khôn tạo hóa ngọc điệp. Ngươi đùa gì thế? Còn không bằng tiến nhập chấn ma đỉnh đây. Tần Trần không nói gì. Tốt xấu chấn ma đỉnh trong Khô Lâu Đà chủ đã từng đợi qua. Là đủ để bình yên vô sự. Chỉ là không biết chấn ma đỉnh có thể hay không ngăn cản này đáng sợ không gian sụp đổ. Chấn ma đỉnh cái đầu ngươi a. Đại Hắc Miêu đều sắp tức giận điên. Chấn ma đỉnh là có thể để cho dị ma tộc nhân đợi. Cũng xác định ngăn cản không gian này sụp đổ. Nhưng bên cạnh ngươi gia hỏa này có thể ngốc sao? Nhân tộc đi vào, chắc chắn phải chết. Còn nữa nói, chính ngươi có thể đi vào chấn ma đỉnh sao? Chấn ma đỉnh chỉ là đồ vật mà thôi. Không có ai ở bên ngoài thôi động. Căn bản không khả năng. Mà càn khôn tạo hóa ngọc điệp không giống nhau. Xxx nó. Ta với ngươi nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Nhanh chóng theo ta nói làm. Huyết hồn tinh phách trong ẩn chứa vô tận quy tắc chi lực. Một khi cùng càn khôn tạo hóa ngọc điệp dung hợp. Sẽ làm càn khôn tạo hóa ngọc điệp đạt được lột xác. Đến lúc đó bên trong không gian sẽ hình thành một mảnh ổn định thiên địa. Chẳng những có thể giả vờ người khác, liền chính người cũng có thể tiến nhập trong tị nạn. Nói cách khác, càn khôn tạo hóa ngọc điệp bản thân liền là một mảnh giới từ thiên địa. Ngươi hiểu hay không? Nói tận hơn thế, ngược lại có chết hay không là ngươi sự tình. Miêu gia tự ta là không sợ không gian này sụp đổ. Người nghĩ tự tìm cái chết. Sẽ theo ngươi đi. Đại Hắc Miêu một hơi nói một đống lớn. Tức đến thổ huyết. Nếu có phương pháp khác. Hắn mới sẽ không để cho Tần Trần làm như thế. Huyết hồn tinh phách vốn là hắn mình muốn. Kết quả lại bị Tần Trần chiếm tiện nghi. Mà bây giờ Tần Trần một khi để cho huyết hồn tinh phách cùng càn khôn tạo hóa ngọc điệp dung hợp. Càn khôn tạo hóa ngọc điệp sẽ triệt để nhận chủ. Hắn đem cũng không có cơ hội nữa theo Tần Trần trên tay lừa gạt đi. Ai, thiên đạo trêu người. Miêu gia ta làm sao lại xui xẻo như vậy đây? Đại Hắc Miêu than thở. Khóc không ra nước mắt. Bi kịch nhất là, bản thân xui xẻo như vậy. Kẻ khác còn không nhận rõ. Một bộ bản thân muốn hại hắn hình dạng. Quả thực không nói gì. Còn có chuyện này. Đại Hắc Miêu không nói gì. Tần Trần nhưng trong lòng thì lay động. Huyết hồn tinh phách cùng càn khôn tạo hóa ngọc điệp dung hợp. Có thể tạo thành một mảnh ổn định thiên địa. Đại Hắc Miêu tuy là ưa thích miệng lưỡi dẻo quẹo. Nhưng ở thời khắc mấu chốt. Vẫn là cực đáng tin. Nghĩ tới đây. Tần Trần nữa cũng không kịp do dự. Vội vàng đem càn khôn tạo hóa ngọc điệp cho tế luyện đi ra. Vù vù, đúng là, càn khôn tạo hóa ngọc điệp vừa xuất hiện. Cảm thụ được Tần Trần trong đầu huyết hồn tinh phách. Lập tức lộ ra một cổ không gì sánh được khát vọng khí tức đến. Trong bí mật cảm giác quen thuộc. Đúng là hắn trước thôi động càn khôn tạo hóa ngọc điệp thời điểm. Ở chỗ này cảm thụ được một cổ mãnh liệt lực hấp dẫn. Nguyên lai chính chỗ này đồ đạc hấp dẫn càn khôn tạo hóa ngọc điệp. Tần Trần lập tức đem huyết hồn tinh phách dung nhập vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp bên trong. Tức khắc, càn khôn tạo hóa ngọc điệp trên quang mang đại thịnh. Một loại hồng mông mở ra. Hỗn độn sinh ra. Vạn vật ban đầu khí tức từ đó lan tràn ra. Tần Trần lập tức liền cảm thụ được. Càn khôn tạo hóa ngọc điệp bên trong mảnh không gian kia. Đang nhanh chóng tạo thành, như là hóa thành một mảnh cổ xưa thiên địa một dạng. Các loại quy tắc đều hoàn mỹ liền hiện ra, hóa thành bản thân đại đạo, tạo thành một cái mới tinh thiên địa. Tại càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong thiên địa tạo thành trong nháy mắt. Toàn bộ hang đá cấp tốc băng diệt ra. Bốn phía xuất hiện vô số sụp đổ hư không. Kịch liệt tăng thêm, không được. Tần Trần vô ý thức thôi động càn khôn tạo hóa ngọc điệp. Một cổ hấp lực sinh ra. Trong nháy mắt đem trên sân mấy người cho thôn phệ đi vào. Oanh, Tại Tần Trần tiến nhập càn khôn tạo hóa Ngọc Điệp trong nháy mắt. Đáng sợ tiếng nổ mạnh liền vang lên. Tần Trần ban nãy đứng chỗ đã thành một mảnh hư vô. Mà Tần Trần bởi vì không có trước tiên đi vào, cũng bị một cổ vô hình lực lượng cho quét chúng. Tức khắc ngũ tạng lục phủ tất cả đều nát vụn. Xì xì một tiếng ngã xuống tại càn khôn tạo hóa Ngọc Điệp bên trong không gian. Chủ nhân, siêu siêu siêu, ma tạp lạp, khô lâu đà chủ, cổ thương võ hoàng tất cả đều nôn nóng bay xẹt tới. Vô cùng khẩn trương, yên tâm, hắn da rất dày, không chết, đại hắc miêu chống nạnh, một bộ không vừa lòng hình dạng. Kiêu ngạo nói, để cho ngươi không phải trước tiên nghe miêu gia ta nói. Phải muốn hỏi cái này hỏi cái kia. Hiện tại xui xẻo, chịu đau khổ chứ. Biểu tình kia, thấy thế nào, làm sao giống như một cái bị khinh bỉ tiểu tức phụ. Hắn có thể không bị khinh bỉ sao? Lúc đầu này càn khôn tạo hóa Ngọc Điệp cùng huyết hồn tinh phách cũng đều là hắn đồ tốt sao? Hiện tại được. Bị tiểu tử này triệt để đạt được. Người nói bản thân phải có nhiều xui xẻo. Chẳng lẽ là đời trước nghiệp chướng quá nhiều. Ngô, trừ trộm không ít người bảo vật. Nhìn lén qua không ít lần mỹ nữ đại năng tắm rửa ở ngoài. Hắn cũng không làm gì không đáng tin cậy sự tình a. Tần Trần coi nhẹ đại hắc miêu oán giận. Trong lòng sợ hãi không thôi. Xác định như đại hắc miêu từng nói. Không gian này sụp đổ thật đáng sợ. Hoàn toàn không phải hắn có thể ngăn cản. Nếu như ban nãy hắn trễ một bước nữa. Hắn cũng đã bị không gian kia sụp đổ lực xé nát. Liền không gian thánh thể đều không trụ được. Ngồi xếp bằng. Tần Trần cấp tốc chữa trị thân thể mình. Chỉ thấy hắn thương thế trên người lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Gì? Đem không gian chi thể cùng nguyên bản công pháp luyện thể kết hợp. Tiểu tử này, có chút môn đạo a, này cũng có thể thành. Đại hắc miêu kinh ngạc nhìn Tần Trần. Bất quá rất nhanh, hắn liền bị càn khôn tạo hóa Ngọc Điệp ánh sáng ở giữa trì cho hấp dẫn tới. Mẹ kiếp, tiểu tử này còn được không gian châu. XXX nó, vận khí làm sao tốt như vậy? Mèo mèo ra ta tân tân khổ khổ lâu như vậy. Vật gì đều không còn đạt được. Tiểu tử này cư nhiên đạt được nhiều như vậy bảo vật. Lão thiên gia hắn là đang đùa ta đi. Đại hắc miêu con ngươi đều đỏ. Buồn bực thổ huyết. XXX nó. Tương tự là tầm bảo. Hắn biết đồ đạc so với Tần Trần nhiều. Có thể nói. Nó là mang theo bản đồ bảo tàng đi vào. Mà Tần Trần. Là che mắt đi vào. Nhưng này thu hoạch, hắn miêu ra là gặp chớ chú sao? Đại hắc miêu buồn bực nhìn Tần Trần. Con ngươi đều thẳng, một ít người vẫn cứt chó đi. Quả thực vô địch, sau một lát, Tần Trần thương thế trên người cũng đã khỏi hẳn. Hắn trước kinh ngạc mắt nhìn bốn phía. Thành cho càn khôn tạo hóa Ngọc Điệp quỷ phủ thần công mà lay động. Ngay sau đó đem tinh thần lực cẩn thận từng ly từng tí mở rộng ra ngoài. Lại phát hiện càn khôn tạo hóa Ngọc Điệp bên ngoài khắp nơi đều thấy không gian sụp đổ. Không gian đảo lộn, nếu như bây giờ hắn ở bên ngoài. Coi như là có bản lãnh đi nữa cũng bị xé rách thành mảnh vụn. Không muốn nói một người. Coi như là thần thức cũng đã bị bên ngoài đáng sợ kia bạo tạc cho thôn phệ. Tần Trần trong lòng thất kinh, nếu như không phải đại hắc miêu nhắc nhở, hắn không cách nào tránh thoát này hung ác không gian hủy diệt. Như vậy hắn hiện tại thậm chí đã chết ở chỗ này. Đúng, Xích Viêm Ma Quân cùng Ma Lệ đây. Đột nhiên, Tần Trần quét mắt bốn phía, phát giác Xích Viêm Ma Quân cùng Ma Lệ không ở, lập tức cả kinh. Hắn là vô ý thức đem người chung quanh cho kéo vào được. Nếu như Ma Lệ cùng Xích Viêm Ma Quân tại nói, nhất định cũng sẽ bị lôi kéo đi vào. Nhưng bây giờ chỗ này lại không thấy bóng dáng. Chẳng lẽ hai người đã chết tại đây không gian sụp đổ lúc trước sao? Hai người bọn họ, rất không khéo đây. Ngươi cho là sẽ chờ tới bây giờ. tại Miêu gia ta cướp đoạt tổ ma huyết kinh thời điểm, cũng đã chạy mất, so ngươi nhưng khôn khéo nhiều. Cách chương.